Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, đệ 462 trang. Tử Y Hầu ở trong tối ảnh đại quân trên không? Hồng Y bay múa, biểu tình bình tĩnh dưới là cuồn cuộn mạch nước ngầm, hắn sợi tóc chưa loạn một sợi. Nhưng nhìn chằm chằm Phù Xuyên ánh mắt như đao, các hạ nhưng thật ra so với ta hiểu biết thần quang. Tinh linh càng thiện quyền mưu, thế nhưng mê hoặc tam tộc vì ngươi sử dụng, chẳng lẽ là tam tộc đã thần phục thần quang tinh linh? Châm ngòi ly gián đâu? Trừ bỏ đầu óc đường ngắn tộc người lùn tộc trưởng, óc cùng khủng lang tộc trưởng căn bản không để ý tới lời này, Phù Xuyên rất tưởng nói cho chính hắn. Căn bản chưa thấy qua mặt khác thần quang tinh linh, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Kia đại khái là bởi vì bọn họ đã biết ngươi nóng lòng giết ta, nguyên nhân là không nghĩ làm thần. Điện biết đi, Tử Y Hầu nhíu mày, nhưng thực mau suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, cười khẽ, "A, xem ra là ta kia tiểu cháu trai nói cho ngươi ta để ý thần điện bên kia đi. Mà thần điện chủ Quang Minh hệ, đối Quang Minh hệ chủng tộc còn có cường giả có hảo cảm. Ngươi cảm thấy bởi vì ngươi cái này Hoài Quang, ta kỳ thật là không dám động thủ, đúng không? Ngươi cho rằng ta một cái quân hầu mấy năm nay là bạch hỗn?" Phù Xuyên cúi đầu, duỗi tay, lòng bàn tay máy truyền tin thượng có một cái dãy số, chỉ là một cái dãy số mà thôi. Tử Y Hầu sắc mặt liền thay đổi, đồng tử hơi hơi nội xúc, ngón tay cũng giật giật, sát khí chạm vào là nổ ngay, mà Phù Xuyên thanh âm như là vào đông mềm mại nhất tiết, đây là thần Tử Lam ấu dãy số, giả như quân hầu không có đem ta nháy mắt đánh chết ta, hoặc là thành công chặn tín hiệu, như vậy hắn sẽ biết ở thần điện ở đối ngoại mời chào nhân tài thời điểm. Người ở vội vã vì thần điện diệt trừ nhân tài, kỳ thật nàng căn bản không liên hệ quá Lam ấu. Nhưng người sau phía trước cũng đích xác có tâm mời chào quá Tạ Khắc Lệ cùng mặt khác thiên tài. Tư nhân dãy số bại lộ là thực bình thường. Chỉ là chỉ có rất ít người có được mà thôi, nàng tuy vô tâm bị mời chào, nhưng ghi nhớ nó cũng không phải việc khó, lo trước khỏi họa, ta nếu tự nhận chính mình là một nhân tài, tính không biết xấu hổ sao? Nàng hỏi, không ai trả lời, trầm mặc liền tính là cam chịu. Tử Y Hầu biết Hoài Quang là cái gì cấp bậc nhân tài, chỉ cần người này nguyện ý, có thể trực tiếp vào thần điện. Hơn nữa lót nền chính là một vị thiếu quan, ngao mấy năm biểu hiện hảo lao tới lên đồng tử thần nữ. Vị đều có khả năng đến xem đối phương trưởng thành đường cong. Là đã mặt trời lặn Tây Sơn, vẫn là từ từ dâng lên, nhưng thực hiển nhiên xuất từ thần quang tinh linh người sau xa so với chính mình dễ dàng dung nhập thần điện, cho nên đây là hắn lớn nhất nhược điểm, tộc người lùn bọn họ cũng là bị nói như vậy phục ox chuyển đạt Phù Xuyên nói, nàng là thần quang tinh linh trung thần Dạ Hoài Quang. Đây là lớn nhất tự tin, hắn nếu không có trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ bản lĩnh, thời gian kéo càng lâu, càng đối hắn bất lợi. Bởi vì tin tức truyền ra đi nói, hắn phiền toái rất lớn, cân nhắc lợi hại, hắn nhất định sẽ lui quân, như vậy. Kết quả đâu? Tộc người lùn tộc trưởng có chút khẩn trương, nhéo nhéo ướt át dìu bắt tay, mà Ox lại là xa so lúc ban đầu chấn định, hắn đã thấy được thế cục biến hóa, ván cờ ở cái này tinh linh trong tay, cuối cùng, Tử Y Hầu xua tay, ám ảnh đại quân tập thể lui về phía sau thu tay lại, một hồi tàn khốc chủng tộc quy mô nhỏ chiến tranh phảng phất lướt qua tức ngăn, nhưng hắn nói, nhật tử rất dài, về sau chúng ta sẽ có tái kiến cơ hội, đây là uy hiếp sao? Tam tộc bên này đều nghe ra tới, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ, tộc người lùn tộc trưởng lại lần nữa hối hận, sau đó liền nghe thấy cái kia tinh linh nói, kia quân hầu đến trước vì nhân tộc tương lai đuổi theo giết hạ đế quốc truy nã tội phạm, những cái đó bạch lâu tà đồ trước đi, ta cho rằng làm người liền tính không thể phân rõ thị phi đúng sai, cũng đến làm minh bạch chủ yếu và thứ yếu, phải biết rằng chúng ta bốn tộc người phía trước chính là đều ở đối phó đám cặn bã này. Không nói cho ngươi, chỉ là không nghĩ cho các ngươi nhân tộc thừa cái này tình, trách ta khinh thường, giải thích tinh linh hắn biểu đạt xin lỗi. tộc người lùn tộc trưởng còn không có đuổi kịp mạch não. Bên này Ox liền điểm hạ ngực cái nút, phóng thích một đoàn hình ảnh, đó là Bạch Lâu Nòng cốt tưởng thanh giáp mặt nói qua nói hắn nói. Chính mình cùng nhất diệp gia tộc, ám ảnh đại quân bên này người hết chỗ nói rồi, Tử Y Hầu nhíu mày, hoành hành nhiều năm. Thế nhưng bị một cái Bạch Lâu nhân tra cường giả cấp thô lỗ làm bần. Như vậy rõ ràng bôi nhọ, thế nhân sẽ tin sao? Sẽ a, không tin liền không phải thế nhân. Dù sao nháo lớn, làm thần điện bên kia biết, hắn chức nghiệp quy hoạch sẽ thực phiền toái đâu, huống chi hắn ở quân bộ cũng không phải không có. Đối thủ, Đông Kha Hà Đồ đám người, ngoặc kép, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới giáp tâm vô địch Tử Y Hầu sẽ bị loại này dự kiến không đến phá sự. Cấp kháp cổ, bởi vì nó còn có thể phụ trợ trước mặt nhất diệp thị tộc mặt khác hành vi tới xem phong. Tỏa đồng Lư Sơn, lại chưa từng xuất phát từ đế quốc quân bộ cường quân chức năng đi đối phó nhân loại phản đồ, là Bạch Lâu thật là Baruch phía chính phủ sống, nhưng vấn đề lớn nhất là Bạch Lâu chi chủ kỳ thật đã sự. Tình quan đế quốc bí ẩn, chuyện này Phù Xuyên biết, Đông Kha thị tộc biết, mà càng cao vị Tử Y Hầu khẳng định cũng biết, cho nên hắn biết chính mình bị véo cổ, bị cái này. Thường thường vô kỳ hoài quang, tộc người lùn tộc trưởng tin. Ngọa tào, các ngươi nhất diệp gia tộc chơi thật đại. Ngươi xem, loại này ngu xuẩn chính là thế nhân. Hắn đại biểu thế nhân bình quân chỉ số thông minh trình độ, Tử Y Hầu lạnh lùng nhìn Phù Xuyên. Cuối cùng khoát tay, đã là hiểu lầm. Vậy cảm tạ chư vị nhân tộc bằng hữu to lớn tương trợ. Nhưng ta ám ảnh đại quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua đế quốc tội phạm. Hôm nay nhất định sẽ cho đế quốc một công đạo, vốn đang có khả năng lén ám toán tam tộc hắn sau này. Rốt cuộc vô pháp ra tay. Bởi vì mũ đã khấu thượng. Lại dùng cái gì xâm lấn nhân tộc lý do đã không được, Đông Kha Hà Đồ biết đại thế đã mất. Kết quả này với hắn mà nói không xấu. Nhưng cũng không tốt, bởi vì đắc tội tam tộc, còn có đắc tội, cái này đáng sợ hoài quang, nguyên bản hẳn phải chết cục. Bị người này lâm thời nguy cơ phản ứng, lăng là nghịch chuyển càn khôn, như vậy giáp tâm xa so kỳ thật lực càng đáng sợ, mà hắn rất có thể đắc tội đối phương. Hết chương.